gian dối, kỷ niệm buồn che khuất vai môi. Hương pháo hồng trước ngõ nhà tôi đứng trông mà tái tê lòng, bàng hoàng không biết tại sao người ta nợ đành gian dối những ơn tình thôi giờ. Còn nhớ tiếng nói thơm ngôi, lời yêu ngọt ngời, tình say tuyệt vời mà ta đã trao. Và tôi say trong tình vừa nở, ngờ đâu ngày tan vỡ, giờ còn trong giấc mơ thôi nên mới hiểu nhân thế đôi. Trắng tay người ngoảnh xa người, tình thì tính toán lời toan, người thì chăm bề gian dối, ngẫm sự đời ta buồn vì ta. Người thì chăm về gián dối, ngẫm sự đời ta buồn.